Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01. Người khác luyện võ ta tu tiên. Cầu Cất Giữ, Tô Trạch. Người không có chút nào võ đạo thiên phú. Đời này chú định cùng võ đạo vô duyên. Người không muốn nhụt chí. Cho dù không cách nào tập võ, có thể làm một chút nghiên cứu khoa học cũng là không tệ. Bây giờ quốc gia đối nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài cũng rất xem trọng. Thật có lỗi, Tô Trạch, nhóm chúng ta không thích hợp. Ta trong mộng nam thần là có thể bàn tay làm dạ núi sông võ đạo cường giả. Ngươi nếu là có tỷ tỷ ngươi 1% võ đạo thiên phú, ta liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Hắc, bây giờ thế đạo thay đổi, linh khí khôi phục, toàn dân tập võ. Ngươi không cách nào trở thành võ giả, chú định củi mục cả đời. Trong đầu đau đớn kịch liệt đem Tô Trạch bừng tỉnh. Đạo đạo thanh âm như là chim sẻ đồng dạng líu díu bên tai bờ không ngừng vang lên. Hắn ngẩng đầu, mờ mịt đánh giá chu vi. Đây là một gian tạp nhạp gian phòng. Tự mình đang ngồi ở một cái trước máy vi tính. Ta là ai? Ta ở đâu? Vuốt vuốt huyệt thái dương, Tô Trạch cắt tỉa trong đầu mảnh vỡ ký ức, rốt cục đạt được đáp án. Ngạch, ta thế mà xuyên qua rồi. Hải Lam Tinh, thế giới song song a. Lịch sử phát triển cùng nhân văn văn hóa, ngược lại là cùng địa cầu tương tự. Duy nhất khác biệt là, Tô Trạch trước mắt phát sáng lên. Đây là một cái linh khí khôi phục thế giới. Toàn dân tập võ, hả? Nhưng mà trong đầu ký ức như một chậu nước lạnh tưới xuống. Tập võ, tập cái rắm a, gỗ thân thể này là trường học nổi danh củi mục, tập võ mấy năm không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngay tại 3 ngày trước võ đạo kiểm tra thiên phú bên trên bị phán định là không có chút nào võ đạo thiên phú, đồng học trào phúng, thầm mến nữ thần phát ra bạo kích. Liền liền gần đây chính ưa thích béo học muội cũng bắt đầu khinh bỉ tự mình, cho nên hắn đau lòng khổ sở cả ngày uống rượu, rốt cục tại hôm nay đột tử, thật sự là ngắn ngủi mà bi thảm cả đời a. Tô Trạch thổn thức không thôi, ánh mắt hắn sáng lên, nói: bất quá hắn là hắn, ta là ta, có lẽ ta có thể tu luyện. Trước mắt liền có máy tính, bây giờ toàn dân tập võ, cơ sở nhất pháp môn tu luyện, trên mạng liền có thể lục soát. Tô Trạch tìm tòi một cái, phát hiện một cái tên là võ giả nhà, diễn đàn. Từ bên trong tìm được một môn cơ sở gen nguyên năng tu luyện pháp. Một bên đọc thuộc lòng lấy cơ sở gen nguyên năng tu luyện pháp. Tô Trạch tại diễn đàn ban bố một cái thiệp. Hỏi, manh mới cầu vấn, vị kia đại lão có thể biết rõ, trên thế giới có hay không kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm pháp môn tu luyện? Rất nhanh, thiếp mời có mấy người hồi phục, thiểu năng, tập võ không phải tu tiên, còn kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, người mẹ nó chớ nằm mộng ban ngày, bắt sống thiểu năng một cái, Long Châu thật là mới vào võ đạo manh mới sao? Ta bên này cho ngươi đột phá một cái. Võ giả tu luyện chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm phía trên chính là đỉnh cao nhất. Nghe nói đỉnh cao nhất cảnh cường giả có được bàn tay làm dạ núi sông năng lực. Bất quá cự ly kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm vẫn là chênh lệch thái nguyên. Tô Trạch có chút thất vọng. Bàn tay làm dạ núi sông, chuyện này chỉ có thể xem như một cái cao vũ thế giới a. Ai, cao vũ thế giới liền cao vũ thế giới đi. Tối thiểu nhất tập võ có thể cường thân kiện thể. Hắn đem cơ sở gen nguyên năng tu luyện pháp ghi xuống. Khoanh chân tại giường, bày ra một cái ngũ tâm hướng thiên tư thế. Bắt đầu nếm thử tu luyện. Gen nguyên năng tu luyện pháp, kỳ thật chính là hấp thu vũ trụ nguyên năng. Rèn luyện tự thân nhục thân, cường hóa tế bào, xương cốt, máu tâm, ngũ tạng lục phủ. A, ta ta cảm nhận được vũ trụ nguyên năng. Xem ra cỗ thân thể này, bởi vì ta xuyên qua cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa. Tô Trạch đại hỉ, nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ, ngài hấp thu một luồng vũ trụ nguyên năng, thỏa mãn hệ thống mở ra điều kiện, hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm sét từ bên ngoài trong bầu trời đêm truyền đến. Ngoạt tao, Tô Trạch giật nảy mình, hắn rõ ràng cảm ứng được, giữa thiên địa, vũ trụ nguyên năng bắt đầu cấp tốc hướng về chính mình sở tại phương hướng tụ tập. Kia cái gọi là sấm sét căn bản không phải sấm sét, kỳ thật chính là vũ trụ nguyên năng trong nháy mắt tụ tập, hình thành gió lốc phát ra tiếng gầm gừ, phanh phanh phanh phanh, cửa sổ nổ tung. Tô Trạch cảm giác thân thể của mình cũng bay lên, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài một cỗ xe con cũng tung bay ở không trung, chợt bị hội tụ vũ trụ nguyên năng trong nháy mắt xé rách. Ta mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó nói là cái thằng chó này hệ thống thức tỉnh, cần hấp thu đại lượng vũ trụ nguyên năng, thậm chí liền bên ngoài trong bầu trời đêm mây đen cũng bởi vì vũ trụ nguyên năng hội tụ lưu động nguyên nhân, tạo thành đạo đạo hình vòng xoáy. Cùng lúc đó, Vân Quốc, Tây Bắc Tây Hạ căn cứ khu, ngũ đại vệ thành một trong Linh Châu thành trong thành mỗ trong căn cứ. Một bộ máy móc đột nhiên nổ tung, khán thủ giả dụng cụ võ giả đột nhiên trừng to mắt. Thất Thanh nói, thật mạnh năng lượng. Làm cho dụng cụ trong nháy mắt vỡ vụn. Khó nói là có cường giả tại Linh Châu thành chứng đạo đỉnh cao nhất. 3 phút sau, tòa này căn cứ to lớn trong văn phòng, mấy vị võ giả tề tụ một đường, trong đó mạnh nhất võ giả khí tức kéo dài đã đạt đến thất phẩm tông sư chi cảnh. Hắn chỉ vào một khối màn hình điện tử, trên màn hình là một tấm hình. Đây là vệ tinh quay phim đến ảnh chụp. Ngay tại 3 phút trước, phương viên 100 cây số bên trong, cơ hồ tất cả vũ trụ năng lượng nhau nhau hướng về Bắc Hồ tiểu khu hội tụ mà đi, thậm chí tạo thành năng lượng gió lốc. Bắc Hồ tiểu khu phụ cận có dân chúng thụ thương, mấy chục chiếc xe con kính bị xé nứt, toàn bộ cư xá các gia đình cửa sổ toàn bộ nổ tung. Dựa theo năng lượng ba động dự đoán, vô cùng có khả năng là một vị nào đó đi ngang qua cường giả tại Bắc Hồ tiểu khu chứng đạo đỉnh cao nhất. Tin tức ta đã truyền lại cho quân bộ lại phái cường giả xem xét. Nhóm chúng ta muốn làm chính là giải quyết tốt hậu quả. Đêm nay, rất nhiều Linh Châu thành võ giả một mặt mộng bức, bọn hắn thế mà cảm giác không chịu được vũ trụ nguyên năng, chính là Linh Châu thành bên ngoài khu hoang dã, vô số yêu thú cũng tại run lẩy bẩy. Linh Châu thành, Bắc Hồ tiểu khu, Tô Trạch nhìn xem đầy đất bừa bộn gian phòng, cùng bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai, trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói, hệ thống này, mạnh như vậy sao? Hắn nhìn về phía hệ thống giao diện. Tu tiên hệ thống tính danh, Tô Trạch tuổi tác, 18 tuổi thân phận, Linh Châu cấp 3 lớp 12 ban 6 học sinh tu vi cảnh giới. Luyện khí cảnh nhất phẩm, cộng, tu luyện công pháp, tạm thời chưa có pháp bảo, tạm thời chưa có cường hóa giá trị. Không điểm, hệ thống thương thành, chưa đầy chân mở ra điều kiện rút thưởng, 100 điểm cường hóa giá trị. Có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật, 1 mét khối, cộng, kiểm chắc đến túc chủ có tân thủ gói quà lớn chưa mở ra. Phải chăng lựa chọn mở ra? Bên tai thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm, trực tiếp bị Tô Trạch không nhìn. Hắn ngẩn người, lẩm bẩm nói, tu tiên, mẹ nó, đã nói xong cao vũ thế giới. Làm sao đột nhiên tới một cái tu tiên hệ thống? Người khác luyện võ ta tu tiên, cái này treo có phải hay không quá lớn?